Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, thấy khúc vân xem rõ ràng, quải chân mai hoa lộc xoay người rời đi, như cũ là lưu luyến mỗi bước đi mà chờ khúc vân đuổi kịp kia liền đuổi kịp đi, vì thế. Nàng phát hiện mai hoa lộc mang chính mình quẹo vào băng sơn chung một cái cực bí ẩn thiên nhiên. Băng động, nơi này rời xa thổ bát thử mở sạn đạo, nếu có thể vẫn luôn xuyên ra băng sơn bên kia, nói vậy sẽ so từ sơn thể thượng lật qua sạn đạo mau thượng rất nhiều. Cứ như vậy, có lẽ liền có thể cùng truy binh kéo ra tương đương khoảng cách ở thiên nhiên động băng chung đi. Qua là một kiện tương đương chuyện thú vị, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo chế tạo băng sơn giữa dòng thủy dung thực ra trong suốt mê cung. Bất luận kẻ nào một khi có thể khắc phục cô đơn cùng rét lạnh sợ hãi. Này tuyệt đối sẽ là một chuyến mộng ảo lữ trình, băng sơn rất lớn. Trong đó quật động tự nhiên cũng không phải một hai cái giờ có thể đi ra. Có một đầu lộc làm bạn tản bộ là một đoạn rất mỹ diệu lữ trình. Bất luận lộc thiếu nữ sau lưng mục đích như thế nào. Này đầu mai hoa lộc xác thật giúp chính mình sẽ không làm bộ, vì thế đi rồi một đoạn. Khúc Vân muốn duỗi tay sờ sờ lộc đầu lấy kỳ cảm tạ. Lại mới vừa duỗi ra tay đã bị khẩn trương mà né tránh. Quang né tránh còn không tính, nó cư nhiên cũng không quay đầu lại mà cứ như vậy chạy mất. Muốn hay không như vậy nhát gan, đây là tay tiện hậu quả xấu sao? Trong truyền thuyết lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Khúc Vân cứ như vậy bị một người lẻ loi ném ở băng sơn phía dưới nguy cơ từ phía trong mê cung kim. Chỉ nam, nhưng thật ra có mang, chính là chính mình là từ cái kia phương hướng tới, lại muốn hướng phương hướng nào đi đâu. Gần đây phía trước như thế nào liền không nghĩ xem một chút phương hướng. Phân rõ phương hướng ma pháp, cái loại này dâu ria đồ vật căn bản là không có lãng phí thời gian học tập quả A, Farimi. Ti, vô kế khả thi dưới. Khúc Vân ngâm sướng một vòng áo thuật trinh trác, nguyên bản chỉ là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng thử xem. Rốt cuộc tựa hồ đại bộ phận ma pháp ở chỗ này đều không thể bình thường có hiệu lực. Ai ngờ này dùng tinh thần đi cảm giác áo pháp nguyên tố tiểu ma pháp cư nhiên sinh ra kỳ hiệu liền. Ở phía trước không xa mai hoa lộc đào tẩu phương hướng. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp đường đi cùng băng vách tường. Một cổ mãnh liệt đến vô pháp nhìn thẳng áo pháp lực lượng mãnh liệt lóng lánh ở Khúc Vân trong chi. Thức, đây là cường đại pháp trận, vĩ đại pháp sư, hay là cực cao giai ma pháp tạo vật mới có thể lóng lánh quang huy, vô luận là trong đó nào một loại. Bị phóng đại lòng hiếu kỳ Khúc Vân cũng quả quyết không có khả năng không đi tìm tòi, có áo thuật. Trinh trác chỉ dẫn. Khúc Vân ở mê cung băng tinh đường đi chung tự nhiên đi qua. Thực mau liền đi tới một đoạn rộng mở cao lớn khung trong động giống nhau tới giảng. Cứ việc băng thể thấu quang, nhưng đại hình băng sơn bên trong nước chảy dung thực đường đi đều là cùng bình thường sơn thể. Trung hang động đá vôi giống nhau đen nhánh không thể coi vật. Thật dày tấm băng thượng còn bao trùm đại lượng tuyết đọng. Đủ để che đậy ánh mặt trời thấu nhập. Trên thực tế phía trước đi theo mai hoa lộc tiến vào đại đoạn lộ trình cũng xác đều là nhìn không. Tới, đương nhiên này cũng không ảnh hưởng không cần ỉ lại thị giác Khúc Vân. Chỉ là vào này khung động, lại thấy khắp nơi lộ ra màu tím nhạt ánh sáng, đem toàn bộ sân bóng đại không gian chiếu đến trong suốt mà thần bí theo áo thuật trinh trác đi. Cẩn thận quan sát. Khúc Vân phát hiện quang huy là từ mặt đất đến khung đỉnh đều sinh trưởng ra rất nhiều cứng rắn. Băng lăng phát ra, chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất, đều là có lăng có giác quy tắc bao nhiêu trụ thể. Chiết xạ phản xạ hiệu suất cực cao, như bình thường chân núi hang động đá vôi trung thạch hoa thủy tinh từng cụm sinh trưởng, như vậy. Băng lăng là trong giới tự nhiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tuy rằng ở nhân loại nhìn lại bộ dạng xấp xỉ, nhưng băng cùng thủy tinh hai người vật chất kết cấu có bản chất khác nhau. Băng lăng thành tinh, chỉ có thể là dư thừa áo pháp nguyên tố tán giật ở trong thiên địa. thời gian dài sở cấu thành ma pháp kỳ quan, trừ bỏ băng lăng. Cái khác thiên nhiên kỳ thạch mỹ ngọc, cây cối tàn can, kim loại khoáng thạch thậm chí ở nào đó cực đoan hoàn cảnh hạ ngọn lửa đều sẽ ở áo pháp nguyên tố. Cực đoan dư thừa hoàn cảnh hạ kết thành như vậy tinh thể. Từ ma pháp ngưng tụ thuần tịnh nguyên tố kết thành tinh thể. Là vì ma tinh cùng tu sĩ tu luyện sử dụng nguyên thạch tương tự. Có thể chứa đựng ma lực, dùng làm bố trí ma pháp trận hoặc là cung có thể ma động cơ giới vận tác. Cũng có thể trở thành chế tạo phụ ma chế phẩm thượng đẳng nguyên vật liệu. Có thể nói pháp sư vòng trung đồng tiền mạnh, chỉ là bởi vì so linh thạch càng vì hiếm thấy. Rất ít có pháp sư sẽ giống tu sĩ sử dụng linh thạch giống nhau dùng này giao dịch mà thôi, những cái đó thiên phú cực cường pháp sư sẽ ở chính mình ý thức mặt cấu trúc tiểu thế giới có ích chính mình. Chân lý chi môn trung tán giật ma lực tới bồi dưỡng thượng phẩm ma tinh. Mà nơi này, lại tự nhiên liền sinh trưởng rất nhiều, như vậy. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại sở tán giật ma lực này sinh này đó ma tinh đâu? Áo thuật trinh chắc hạ, Khúc Vân theo ma lực suối nguồn tìm kiếm, đem ánh mắt đầu hướng khung động ở giữa một loan băng hồ. Toàn bộ băng hồ tản ra màu tím nhạt quang mang, là khung trong động nhất sáng ngời tồn tại. Đây là bởi vì, kia cơ hồ vô pháp nhìn thẳng khổng lồ ma lực liền ở đáy hồ ở giữa. Khúc Vân nếm thử mấy cái ma pháp, ý đồ tách ra hồ nước. Lại đều như phía trước tiểu phân tách giống nhau hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cuối cùng khẽ cắn môi, ở nguyên bản váy liền ào ào khoác một thân bịt kín giữ ấm đồ lạn. Đêm chỉ có mấy bao ấm thân dán dán ở trên người đã đi xuống hồ, rốt cuộc đã lên tới toàn bộ phòng. Lớn nhỏ huy chương không gian trước sau là tràn đầy, bên trong đủ loại đồ vật đều trang rất nhiều, Khúc Vân đã làm tốt đông cứng bác mệnh chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng hồ nước ngoài dự đoán thiền, băng sơn trung thủy ôn trung quy cao không đến nào đi. Cách đồ lặn lại cũng không đến mức cảm thấy đến xương rét lạnh. Cứ như vậy đi bộ đi đến giữa hồ, hồ nước mới đưa đem không quá hạ thân, nàng liền cúi người đi sờ. Lại phát hiện đáy hồ kia cường đại mê người đồ vật vừa không là pháp trận. Cũng không phải cái gì ma pháp đạo cụ. Đương nhiên càng không thể là cái gì tránh ở đáy hồ truyền kỳ pháp sư, đó là bàn tròn lớn nhỏ một. Mảnh phát ra áo pháp ánh sáng nhạt đồ vật, sờ lên xúc cảm nhu nhu lại cực kỳ cứng cỏi. Có chút giống là thạch trái cây keo nguyên, lại có chút giống là vải vóc, độ ấm lại là so bốn phía nước đá đều phải càng rét lạnh rất nhiều. Ngón tay thực mau liền đã không có chi giác, Khúc Vân đem ngón tay cắm vào này đoàn đồ vật bên trong. Hết sức về phía thượng xả, này bám vào ở đáy hồ đồ vật cư nhiên cứ như vậy cho nàng xả xuống dưới. Giống như bắt cá trở về cá nữ, Khúc Vân dùng mình kéo này một đại đống mềm hoạt đồ vật trở lại trên bờ. Thật giống như thắng lợi trở về kéo chứa đầy cá lưới đánh cá trở lại bờ biển đổi về áo lông vũ. Khúc Vân mới thở phào một hơi, hảo lãnh, trước kia mười mấy năm như thế nào liền không cảm thấy quá. Như vậy thời điểm không có ma pháp nhưng dùng thật đúng là không có phương tiện a. Xem ra cơ bản nhóm lửa sưởi ấm thiết bị vẫn là không thể tỉnh lược. Hy vọng về sau sẽ không tái ngộ đến như vậy ma pháp mất đi hiệu lực tình huống, mặc dù đại đa số thời gian đều si mê với nghiên cứu ma pháp, nhưng vật như vậy Khúc Vân vẫn cứ là chưa từng nghe thấy. Nếu bất luận mềm mại xúc cảm cứng cỏi tính chất, chỉ bằng thứ này hình dạng thấy thế nào đều căn bản chính là một khối băng a, chẳng lẽ là cái gì tu? Tiên một đạo thiên tài địa bảo, nhưng như vậy sở phát ra liền không nên là ma lực a. Mặc kệ, vô luận là cái gì bảo bối, lấy về đi hoa năng lượng điểm cấp Miss Ha giám định một chút tổng có thể thu phục nếu như là liền. Miss Ha đều quyền hạn không đủ, đồ vật, vậy càng là nhặt được bảo. Vật như vậy Khúc Vân đến nay chỉ thấy quá một kiện. Rin xin chi thư, hết chương.